Em nghĩ nhân viên sẽ chọn cho em hai chiếc giường sao? Hay là hai phòng? Tịch Nhàn... Mặc dù những điều anh nói đều đúng, nhưng Tịch Nhàn vẫn cảm thấy xấu hổ. Đối mặt với sự thân mật của Hàn Thanh, cô ấy khẽ cắn môi dưới đáp. Nhưng... Hàn Thanh vỗ đầu của cô ấy. Đừng suy nghĩ nhiều quá, em không mệt sao? Chỉ cần phủi hoa hồng xuống hết là có thể ngủ được rồi. Anh ấy nói rất nhẹ nhàng. Không có chút phập phồng nào cả. Tịch Nhàn nghĩ về bản thân mình. Trước khi anh đến, cô ấy đã quá lo lắng. Cô ấy cảm thấy rất xấu hổ khi nhìn chiếc giường lớn kia. Sau đó so sánh với vẻ nhẹ nhàng và thoải mái của Hàn Thanh lúc này, cô ấy cảm thấy có chút hụt hẫng. Đồng thời, cô ấy cảm thấy có đôi chút khó chịu. Dựa vào đâu mà chỉ có một mình cô ấy cảm thấy lo lắng và căng thẳng, còn anh ấy thì không cảm thấy gì cả. Có lẽ nào anh ấy hoàn toàn không có cảm giác gì với mình sao? Nghĩ tới nghĩ lùi, mặt của Tịch Nhan lại đỏ bừng lên. Cô ấy gạt tay của Hàn Thanh ra, đi thu dọn hoa hồng. Kết quả là cô ấy đã ném hết những cánh hoa hồng mà nhân viên khách sạn vất vả chuẩn bị vào thùng rác. Ngay cả đôi chim uyên ương gì gì đó, cô ấy cũng ném thẳng lèo một cái vào trong thùng rác. Trong lúc cô ấy thu dọn đồ đạc, Hàn Thanh nói muốn xuống lầu, nhìn cảnh vật xung quanh, để không gian cho cô ấy nghỉ ngơi rồi mới rời đi. Trong lòng của Tịch Nhan có chút không vui, cô ấy định nói rằng sẽ đi cùng anh ấy, nhưng chợt nghĩ lại rằng trước đó cô ấy đã than mệt. Hàn Thành hẳn là nhận ra cô ấy muốn nghỉ ngơi, nên mới không đưa cô ấy theo cùng. Tịch Nhan bất đắc dĩ ở lại. Cô ấy nhanh chóng chạy đi tắm rửa cơ thể đầy mệt mỏi này, rồi nằm xuống giường, nhìn trần nhà trắng như tuyết mà bất chợt thở dài. Liệu chuyến đi này có thay đổi được gì không? Tại sao trông Hàn Thanh lại có vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy? Vô số câu hỏi lướt qua tâm trí Tịch Nhan. Cuối cùng cô ấy từ từ chìm vào giấc ngủ. Tịch Nhan không ngờ mình ngủ đến tận sáng hôm sau. Chắc là do ngủ quá lâu nên cô ấy cảm thấy có chút nóng bức. Cứ vài phút cô ấy lại lật chăn bông ra. Cuối cùng thì cô ấy lăn lộn khắp giường rồi lại cảm thấy lạnh. Lại cuộn mình vào trong chăn bông rồi tiếp tục lăn qua lăn lại. Rồi lăn ra khỏi giường rơi xuống sàn nhà. Tịch Nhan tỉnh dậy trong đau đớn. Cô ấy xoa xoa thân thể đang đau nhức rồi đứng dậy. Không ngờ lại thấy ánh nắng ban mai. Nó khiến cho cô cảm thấy bối rối. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô nhớ lúc ngủ mới chỉ là gần tối, hãy còn chạng vạng. Không phải cô nên tỉnh dậy vào buổi tối ư? Chẳng lẽ đã là ngày hôm sau rồi sao? Tịch Nhan nhanh chóng nhìn một lượt quanh phòng, nhưng phát hiện trong phòng trống không, trên giường lớn cũng không có ai hết. Bởi vì cô ấy ngủ say mà quấn chăn bông lăn cả xuống giường. Nhưng chiếc gối bên cạnh cô còn không có dấu vết của người đã sử dụng qua. Tịch Nhan lao lên giường, thất thần ngồi đó. Cô ấy không ngờ rằng mình sẽ ngủ đến sáng. Hình như cả đêm qua, Hàn Thanh không ngủ ở đây. Vậy thì anh ấy đã đi đâu? Tịch Nhan dững sờ hồi lâu, sau đó lấy điện thoại di động ra. Thấy Hàn Thanh đã gửi vài tin nhắn cho cô ấy. Một trong số đó có tin. Anh ở phòng bên cạnh. Có gì nhớ gọi. Phòng bên cạnh sao? Sắc mặt của Tịch Nhan có chút tái nhợt. Ngày hôm qua anh ấy vẫn nói với cô ấy. Em nghĩ nhân viên sẽ phân ra hai phòng sao? Không ngờ anh ấy lại thực sự tìm căn phòng khác ở một mình. Không biết tại sao, sau khi nhận ra điều này, Tịch Nhan cảm thấy trái tim mình dần dần chìm xuống. Cô ấy không có ý muốn ngủ chung một giường với Hàn Thanh, nhưng hiện tại anh ấy lại cho cô một cảm giác. Ngay cả ở cùng một phòng, dường như anh ấy cũng không muốn ở cùng với cô. Việc này chắc chắn đã khiến cho Tịch Nhan cảm thấy hụt hẫng. Vậy nên cô ấy không nhắn lại cho Hàn Thanh báo mình đã tỉnh dậy, mà chỉ đi vào phòng tắm, tắm rửa với tâm trạng thấp thỏm. Đánh răng xong, Tịch Nhan vò đầu bứt tóc, bực bội nhìn mình trong gương. Lúc này bụng cô ấy chợt phát ra âm thanh biểu tình. Tối hôm qua cô ấy không ăn gì cả, nên lúc này dạ dày đang kêu gào đòi được lấp đầy. Đói quá. Tịch Nhan xoa bụng, cô ấy rất muốn ăn, nhưng trong phòng khách sạn không có gì cả. Hay là cô ấy nên xuống ăn một mình đây? Làm vậy, nếu không gọi Hàn Thanh thì cũng không ổn lắm. Nhưng cách hành xử của anh ấy làm cô cảm thấy chán nản. Vì vậy, nên cô ấy chẳng muốn nhìn mặt anh ấy chút nào, chứ đừng có nói đến việc nói chuyện. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan nhàn nhạt thở dài một hơi. Không thay quần áo nữa, mà tiếp tục nằm trên giường, nhìn trần nhà, cố gắng chịu đựng cơn đói. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại của cô ấy đột nhiên rung lên. Là Hàn Thanh gửi tin nhắn đến, hỏi xem cô ấy đã dậy chưa. Nhìn thấy tin nhắn của anh, Tịch Nhan càng tức giận hơn. Muốn biết sao không tự mình đến mà xem,

Tiền đi chuyến này là ông đây bỏ ra, mày có tư cách gì mà lên mặt với tao? Mày nói xem. Cách đó không xa là hình ảnh người đàn ông đang giang tay đấm chân đá với một người phụ nữ. Người phụ nữ bị đánh ngã xuống đất, dù cố gắng thế nào thì cũng không đứng dậy được. Cô ta lấy tay che mặt, vừa khóc vừa la hét. Anh đừng có đánh nữa, làm ơn đừng, em sai rồi. Tịch Nhàn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, nên vô cùng sợ hãi. Cô ấy thất thần nhìn cảnh này, tim đập kịch liệt. Điều này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải hai người họ là vợ chồng sao? Nhưng sao người kia lại mạnh tay với vợ của mình như vậy chứ? Tịch Nhàn nhíu mày. Cảnh tượng trước mắt ảnh hưởng rất xấu đến cảm xúc của cô ấy. Cô quay sang nhìn Hàn Thanh. Hàn Thanh cũng đang nhìn về phía cô. Cặp mắt anh ấy tối đi. Hai ánh nhìn giao nhau trong không khí giây lát. Giây tiếp theo, cả hai cùng bật dậy. Dừng tay! Tịch Nhàn hét lớn. Thân hình to lớn của Hàn Thanh cũng tiến lại nắm lấy cổ áo của người đàn ông. Nhấc ông ta lên dễ dàng bằng một tay. Còn Tịch Nhàn thì chạy đến đỡ lấy người phụ nữ bị đánh lên hỏi. Chị có ổn không? Có bị làm sao không chị? Sau khi người phụ nữ được đỡ lên, cô ta từ từ thả bàn tay che mặt xuống. Tịch Nhàn thấy trán cô ta đang chảy máu và khuôn mặt đang tái đi vì sợ hãi. Trời ơi, người đàn ông kia mới nhẫn tâm làm sao? Đánh vợ thành như thế này ư? Cô ấy tức giận đến mức lấy điện thoại di động ra nói. Tôi sẽ giúp chị báo cảnh sát. Đây là bạo lực gia đình, và bạo lực gia đình thì cũng là một hành vi bất hợp pháp. Nhưng khi cô ấy lấy điện thoại ra, muốn gọi cảnh sát, khuôn mặt của người đàn ông bị Hàn Thanh khống chế đột nhiên trở nên méo mó. Ông ta hất đầu về phía Tịch Nhan, trong miệng chửi thề. Cô ta là vợ tao, tao đánh một trận thì có làm sao? Chuyện của bọn tao, không cần mày chĩa mũi vào. Mày dám gọi cảnh sát, tao sẽ đánh mày chết đây. Anh ta còn chưa kịp nói hết câu, chỉ nghe rắc một tiếng. Cánh tay hắn đã bị Hàn Thanh buông ra, cả người đổ mồ hôi lạnh, đau đến gào thét. Sắc mặt của Hàn Thanh càng trở nên lạnh lùng nói. Cố gắng giữ cái miệng cho sạch sẽ. Giọng nói của anh ấy không lớn, nhưng âm điệu thì lại vô cùng cứng rắn, mang theo cả sự lạnh lẽo trước nay chưa từng có. Người đàn ông bạo lực kia hiển nhiên còn chưa thu lại được bản tính của mình, nhưng thấy đối phương dễ dàng bẻ khớp tay của anh ta, cộng thêm hơi lạnh không ngừng tỏa ra từ Hàn Thanh, khiến cho anh ta sợ hãi, không dám động đậy. Tịch Nhàn vẫn còn bị sốc, cô ấy không nghĩ tới người đàn ông này lại bạo lực đến như vậy. Cô ấy càng thêm quyết tâm gọi cảnh sát. Liếc mắt nhìn anh ta đầy khinh thường. Bạo lực gia đình cũng là vi phạm pháp luật. Dù cô ấy có là vợ anh thì cô ấy cũng là một con người và có quyền được pháp luật bảo hộ. Nói xong cô ấy nhanh chóng ấn số 110. Nhưng chưa kịp ấn gọi thì người phụ nữ bị đánh kia lại nắm lấy tay Tịch Nhan khóc lóc cầu xin. Đừng gọi cảnh sát. Làm ơn. Đừng gọi cảnh sát. Tịch Nhan đứng sững tại chỗ có chút mơ hồ nhìn cô ta. Chị... Người đàn ông bạo lực nhìn thấy vợ mình như vậy, vừa rồi còn thở hổn hển vì đau đớn, thì bây giờ lại chuyển sang giọng chế nhạo. Tao khuyên mày đừng có xen vào. Con đàn bà này mà dám gọi cảnh sát ư? Tao nghĩ nó còn sợ hơn tao đấy. Câm miệng, anh im đi. Tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm cả. Người phụ nữ tức giận, trừng mắt nhìn anh ta. Sau đó quay sang Tịch Nhan, nước mắt lại rơi xuống tí tách. Cảm ơn cô đã giúp tôi, nhưng xin đừng gọi cảnh sát. Nếu cô gọi, tương lai tôi vẫn sẽ bị đánh mà thôi. Còn đánh tệ hơn nữa kìa. Tịch Nhan im lặng. Cô ấy bất lực nhìn người phụ nữ. Nếu cô không báo cảnh sát, cô nghĩ anh ta sẽ không đánh cô tiếp sao? Từ xưa đến nay đã có rất nhiều vụ bạo hành gia đình xảy ra. Ban đầu nhiều người phụ nữ sẽ chọn cách nhẫn nhịn. Nhưng với cô ấy thì ngược lại. Đối phương sẽ càng trở nên hung hãn hơn. Dù cho ngay từ đầu họ có sai hay không, đến cuối cùng sẽ trở thành cảnh đánh mắng không có lý do. Dù là trong bất kỳ trường hợp nào, nếu gọi cảnh sát thì mọi việc sẽ càng trở nên kinh hoàng hơn. Sau bạo lực gia đình, rất nhiều phụ nữ không dám gọi cảnh sát, nhưng cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể để cho chuỗi ngày khốn khổ của bọn họ tiếp diễn. Tịch Nhàn cảm thấy vô cùng khó chịu. Sức mạnh của nam và nữ vốn rất khác biệt. Dù cho anh không còn yêu thương vợ anh như lúc mới kết hôn nữa, nhưng sự tôn trọng tối thiểu dành cho đối phương vẫn nên duy trì, có đúng không? Coi vợ mình như bao cát để đánh đập hành hạ, mắng nhiếc tùy ý. Điều này thật không đáng mặt đàn ông chút nào. Vì vậy, Tịch Nhan nhất quyết gọi cảnh sát. Người phụ nữ lao tới ôm chặt lấy cô ấy khóc lớn. Làm ơn, đừng gọi cảnh sát, đừng gọi cảnh sát mà, làm ơn đi. Tịch Nhan... Cô ấy không ngờ người phụ nữ này lại cứng đầu như vậy. Cô cau mày nói,

Đang lúc suy tư, Lâm Thâm Nhi lại nói, chỉ có điều cảm giác giống như anh ta hơi lạnh lùng thì phải. Tính cách của anh ta vẫn luôn luôn như vậy sao? Nhắc tới Hàn Thành, Tịch Nhan cũng không hề suy nghĩ gì khác, gật đầu ngay lập tức. Vâng, tính cách của anh ấy có hơi lạnh lùng, lúc nào cũng làm gương mặt như vậy hết á. Chỉ có điều, theo như suy nghĩ của Tịch Nhan, thì nói Hàn Thanh là lạnh lùng, chẳng bằng nói anh ấy trầm tĩnh. Anh ấy hoàn toàn không giống với Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần là kiểu lạnh lùng thật sự, mà lại còn là không ai bì nổi. Anh không nói chuyện với người mà anh không quen. Nhưng Hàn Thanh thì không giống như thế. Anh ấy sẽ nói chuyện với người khác, duy trì phong độ lịch sự cơ bản nhất, nhưng sẽ khiến cho người ta nảy sinh cái cảm giác có khoảng cách giữa hai người. Một Hàn Thanh như thế này, Tịch Nhan thật sự rất thích, rất rất thích. Nhìn thấy trên mặt của Tịch Nhan lộ ra biểu cảm của một thiếu nữ ngây thơ, trong mắt của Lâm Thấm Nhi lóe lên một chút kỳ quái. Cô ta bắt đầu câu được câu không, nói chuyện cùng với Tịch Nhan. Vốn dĩ lúc đầu, Tịch Nhan còn không nhận ra, nhưng càng về sau, cô ấy mới đột nhiên phát hiện. Tại sao cô gái tên là Lâm Thấm Nhi này lại toàn hỏi thăm về chuyện của Hàn Thanh vậy? Cô ta muốn biết nhiều như thế, định là làm gì đây? Tịch Nhan là một người thẳng tính, cũng không nói vòng vèo gì. Bèn hỏi thẳng cô ta, chị hỏi nhiều như vậy để làm gì? Bị cô hỏi như thế, trên mặt của Lâm Thấm Nhi hiện lên thần sắc khó xử. Tôi xin lỗi, tôi thấy mỗi khi cô nói đến anh ta thì mặt mày hớn hở, biểu tình cũng rất vui vẻ. Nên nghĩ rằng cô chắc hẳn rất thích anh ta. Cô đã giúp tôi lại không làm gì được cho cô. Vậy nên chỉ có thể tâm sự về người mà cô thích thôi. Nghe cô ta giải thích như thế, cô ấy lập tức hiểu ra. Hơn nữa, bởi vì lời giải thích của cô ta mà trên mặt của Tịch Nhan lại đỏ lên. Cô ấy cong môi cười, nhỏ giọng chối bỏ. Tôi không mặt mày hớn hở mỗi khi nói đến anh ấy đâu. Mặc dù ngoài miệng thì không chịu thừa nhận, thế nhưng ở trong lòng thì lại đang suy nghĩ, cô ấy biểu hiện ra ngoài thật sự rõ ràng đến như vậy sao? Nhìn ra được, hẳn là cô ấy còn thích người kia hơn những gì bản thân tưởng tượng rồi. Về sau, Lâm Thấm Nhi lại nói chuyện liên quan tới Hàn Thanh. Ngoài trừ biểu hiện vẻ thẹn thùng ra bên ngoài, Tịch Nhan không còn tâm tình nào khác. Thậm chí cô ấy còn cảm thấy Lâm Thấm Nhi cố ý nhắc đến chuyện này là cố ý muốn nhìn thấy cô ấy thẹn thùng nữa. Mãi đến khi cửa phòng bệnh bị gõ vang, Tịch Nhan lấy lại tinh thần, nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy, chạy đi mở cửa, thấy được khuôn mặt vừa tuấn tú vừa lạnh lùng của Hàn Thanh xuất hiện ở bên ngoài. Lại vì mới vừa rồi nói chuyện với Lâm Thấm Nhi mà thẹn thùng, lúc này còn chưa tan hết, cho nên khuôn mặt bé nhỏ lập tức đỏ bừng lên. Anh trở về rồi sao? Hàn Thanh hơi dừng lại, nhìn lên khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng của cô gái nhỏ trước mặt. Một đôi mắt như đang tỏa sáng, rực rỡ như ánh sao đang nhìn anh ta. Mặc dù đây là bệnh viện, thế nhưng cô ấy làm như vậy lại khiến cho Hàn Thanh có một loại cảm giác như đang ở nhà. Thật giống như bọn họ chính là một đôi vợ chồng, mà cô ấy thì chính là cô vợ nhỏ ở trong nhà chờ anh ta đi làm trở về. Trong lòng Hàn Thanh hình như có hơi ấm dẹt qua. Anh ta đưa tay lên, đặt lòng bàn tay lên trán của Tịch Nhan, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Giọng nói rất nhẹ, cũng rất mực dịu dàng. Lâm Thấm Nhi nhìn hình ảnh này, nhớ tới dáng vẻ của mình và chồng khi ở cùng với nhau. Từ trước đến nay, anh ta còn chưa từng nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng bao giờ, chứ đừng nói chi là hành động giống như bây giờ. Đúng rồi, sau khi anh đến đồn cảnh sát xong thì như thế nào? Người đàn ông kia... Tịch Nhan nhanh chóng làm rõ tình hình trước mắt, cho nên tranh thủ thời gian hỏi thăm một chút. Nhắc đến chuyện này, ánh mắt của Hàn Thanh trở nên hơi lạnh nhạt một chút. Tạm thời nhốt lại trong đồn để răn đe. Tạm thời sao? Tịch Nhan lập tức đoán được ngay cái thời gian tạm thời hẳn là rất ngắn. Dù sao thì đây cũng chỉ là hai vợ chồng đánh nhau, cũng không phải là phạm vào tội ác tày trời gì. Trước tiên, cảnh sát cũng chỉ có thể cảnh cáo mà thôi. Vậy cô ấy làm sao bây giờ? Khắp toàn thân cô ấy đều là những vết thương. Tịch Nhan cố gắng nhỏ giọng để nói chuyện với Hàn Thanh. Không lẽ hai ngày nay chúng ta phải dẫn theo cô ấy sao? Tịch Nhan vừa mới dứt lời, Lâm Thâm Nhi liền xốc tấm chăn đắp trên giường bệnh lên, vừa khóc vừa nói. Anh Thanh, cảm ơn hai người đã cứu tôi. Thế nhưng, về sau anh ta được thả ra, nhất định sẽ đánh chết tôi mất, nhất định sẽ làm như thế. Nghe cô ta nói vậy, hai hàng lông mày thanh tú của Tịch Nhan nhíu chặt lại. Tình huống sau này như vậy, thật sự là không có cách nào ngồi yên, không để ý đến được. Chị yên tâm đi, chúng tôi sẽ giúp chị. Tịch Nhan chạy tới đỡ cô ta lên. Lâm Thâm Nhi tựa đầu lên vai của cô ấy, nhìn Hàn Thanh mà rơi nước mắt. hoàn toàn là dáng vẻ yếu ớt đáng yêu. Đối với một người bình thường mà nói, đã là đàn ông thì đều thích phụ nữ nhu nhược. Càng là một người đàn ông mạnh mẽ thì càng thích bảo vệ những người đẹp yếu đuối đáng thương. Mặc dù trên mặt cô ta còn có vết thương, nhưng Lâm Thấm Nhi lại rất tự tin về dung mạo của mình, cho nên cố ý tựa vào người Tịch Nhan để lộ vẻ yếu ớt của bản thân cho Hàn Thanh xem. Kỳ thật, Hàn Thanh cũng không hề chú ý tới động tác của cô ta, bởi vì ánh mắt của anh ta lúc này chỉ trông thấy Tịch Nhan, cứ coi như Tịch Nhan đưa lưng về phía anh ta. Thế nhưng ánh mắt của anh ta lại vẫn dính chặt vào sau gáy của cô ấy như cũ, không hề chuyển rời. Lâm Thấm Nhi khóc ấm ức một hồi lâu, phát hiện ra ngay cả nhìn mình Hàn Thanh cũng chưa từng làm. Bèn tức giận đến mức toàn thân phát run. Cô ta như vậy khiến cho Tịch Nhan chú ý, lại cho là cô ta đang sợ hãi. Thế là bèn vỗ vỗ nhẹ sau lưng cô ta an ủi. Được rồi, chị cứ yên tâm. Chuyện này bọn tôi sẽ xen vào thì nhất định sẽ giúp chị tới cùng. Trước tiên, chị cứ ở lại bệnh viện an tâm dưỡng thương. Bọn tôi giúp chị liên hệ với người nhà, có được không? Thế nhưng ai ngờ được lúc này Lâm Thấm Nhi lại điềm đạm đáng yêu nói: Tôi quả thật trong nhà tôi đã không còn ai nữa. Từ nhỏ tôi đã mất cả ba và mẹ, họ hàng thân thích. Bọn họ sợ bị trả thù, căn bản là không hề muốn giúp tôi. Nghe đến đây, Tịch Nhan cảm thấy có phần hơi đau đầu. Vốn dĩ cô ấy chỉ muốn đưa cô ta đến chỗ của ba mẹ mình một cách an toàn. Không ngờ rằng trong nhà cô ta lại không còn người nào quan tâm cô ta nữa. Vậy chuyện này thì phải làm sao đây? Lúc này Tịch Nhan mới ý thức được mình nhặt phải hòn than nóng bỏng tay rồi. Thế nhưng nếu để cho cô ấy lựa chọn lại một lần nữa, bảo cô ấy trơ mắt nhìn một người cùng là phái nữ như mình bị đánh đập, bảo cô ấy không ra tay giúp đỡ, cô ấy lại không làm được. Chuyện này càng nghĩ thì càng rối. Cuối cùng Tịch Nhan chỉ có thể ném ánh mắt cầu cứu về phía Hàn Thanh. Trông thấy cô gái nhỏ nhìn mình cầu cứu, ánh mắt Hàn Thanh lại có thêm mấy phần cưng chiều, hỏi cô ấy: Vậy em muốn làm gì đây? Kỳ thật, trong lòng của Tịch Nhan cũng không chắc chắn lắm. Lâm Thấm Nhi khóc lóc nói: Nếu không, hai người đừng để ý đến tôi nữa. Dù sao thì chờ anh ta ra ngoài, tôi sẽ còn bị đánh nữa. Hai người đừng chuốc thêm phiền toái cho mình làm gì. Nếu như lại làm cho hai người thêm mệt mỏi, tôi sẽ cảm thấy rất áy náy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 208 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.